Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 777, Hắc Tuyết Cự Nhạc. Hai tháng này, băng diễm phong phía sau núi ở chỗ sâu trong, một tòa lại một tòa địa cấp đại trận dựng lên, lại một tòa tạc hủy, phiến khu vực này hiện ra lần lượt hố to. Phảng phất kinh Phật trải qua tuyệt thế cường giả kịch liệt tranh phong. Loại tình huống này đều là Tần Mặc vì tu luyện tật ảnh phù quang thiết bố trí. Đây là tấn ảnh thiết tiến giai chi kỹ. Nếu là có thể đủ tu luyện thành công, tự là thượng cổ đại trận trận giác cũng có thể mở ra. Tật ảnh phù quang thiết tác dụng so với tấn ảnh thiết mạnh hơn quá nhiều. Ngân rừng đều cảm thấy loại này kỳ kỹ qua biến thái. Một đoạn này trong lúc Tần Mặc bỏ bế quan khổ tu bên ngoài, một khi có một tòa địa cấp đại trận bố trí thành công, tự nếm thử mở ra đại trận trận giác. Các ngươi không cần lo lắng, phế đi một tòa địa cấp đại trận còn có thể xây dựng, coi như là tu luyện trận đạo, tài liệu để ta làm ra. Tần Mặc một bộ tiêu tiền như nước bộ dạng, rất là hào khí, đối với Ngân Dừng, đông đông đông nói ra. Tần Mặc, ngươi cái này tên tiểu tử thúi. Ngân Dừng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nhảy dựng lên, đem Tần Mặc cho ăn sống nuốt tươi. Tiểu tử này sở dĩ nói như thế nắm chắc khí, là vì những tài liệu kia, đều là nó, hai tháng trước. Tại hồ ly nhõng nhẽo cứng rắn cua xuống, Tần Mặc rốt cục đem Tịch Thiên Kinh không trọn vẹn tâm pháp nói ra. Mà hồ ly trả giá cao, không chỉ có là đêm đó cướp sạch chủ thành tất cả đại tông môn bảy thành bảo vật, còn kể cả tại Tịch Thiên cổ mộ hết thảy đoạt được. Có thể nói, cái này hồ ly là đã ra vốn gốc, bất quá, có thể có được Tịch Thiên Kinh địa cảnh. Nghịch mệnh cảnh tu luyện tâm pháp, Ngân Dừng cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Nhưng mà, cái này hồ ly bế quan tu luyện nửa tháng, chẳng những không hề tiến triển, còn kém điểm luyện xoa khí, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Nó đẩy gõ mới hiểu được, Tịch Thiên Kinh căn bản không thích hợp yêu tộc tu luyện, là nhân tộc chỉ mới có đích tu luyện tâm pháp. Chỉ là thế gian về Tịch Thiên Kinh tin tức quá rất hiếm, chỉ biết là đây là một bộ tuyệt thế thần điển, nhưng lại không biết chỉ thích hợp nhân tộc tu luyện. Hiểu rõ đến những này, Ngân Dừng tức giận tới mức tiếp ngất đi qua, nhưng lại ăn hết một người câm thiệt thòi. Đừng đề cập nhiều biệt khuất, người tiểu tử thúi này, bản hồ đại nhân lần sau muốn bố trí một tòa tuyệt thế sát trận, trực tiếp đem ngươi trấn sát. Ngân Dừng nhe răng trợn mắt, bỗng nhiên nó kinh dị một tiếng, vòng quanh cái này phiến phế tích dò xét một vòng, nhặt lên một khối trận giác. Cái này hồ ly nhíu mày, kinh ngạc nói, trận giác cắt ra, tiểu tử ngươi tật ảnh phù quang thiết sắp đã luyện thành. Tần Mặc đi đến trước, chi tiết lấy cái này khối trận thạch mảnh vỡ, lộ ra một tia kinh hỉ. Tu luyện tật ảnh phù quang thiết gần một tháng, rốt cục có sở thành. Ai ôi, ngươi cái này hồ ly, muốn cắn chết ta sao? Mau buông tay, Tần Mặc bị đau liên tục. Cái này hồ ly thừa dịp hắn không chú ý, thình lình nhào đầu về phía trước, cắn xé. Mặc dù là thân có đấu chiến thánh thể, cũng là đau đớn vô cùng. Xa xa, Đông Thánh Hải bọn người lắc đầu, khuyên bảo Tần Mặc bọn hắn cẩn thận một chút, đừng đem phía sau núi cho tạc bằng, đánh sát khi còn nóng. Kế tiếp nửa tháng, Tần Mặc một bên tu luyện, một bên tôi luyện tật ảnh phù quang thiết thành thạo độ. Có một lần mở ra đại trận trận giác, đem phía sau núi tạc ra một cái đại lỗ thủng, thiếu chút nữa đem núi cho tạc mặc. Đối với cái này, Đông Thánh Hải bọn người hãi hùng khiếp vía, thiếu chút nữa đem Tần Mặc, Ngân Rừng cùng đông đông đông đá ra băng diễm phong. Về phần trấn thủ Thiên Nguyên 10 phong Thiên Nguyên Tông đệ tử, tắc thì càng là kinh hồn táng đảm. Suy đoán Thập Phong Sơn Mạch có phải hay không muốn sụp đổ rồi? Vì sao lại có khủng bố như vậy nổ mạnh truyền ra? Cái này hai cái nửa tháng, đối với Tần Mặc, Đông Thánh Hải đợi tất cả mọi người mà nói, thực lực đều đã có thật lớn tăng lên. Đông Thánh Hải cùng Hòa Thị huynh đệ thường xuyên luận bàn võ học. Ông chủ tuyệt học khí cơ kéo dài, như dậy sóng giang hà cuồn cuộn không dứt, cùng Thú Vương Sơn Mạch Thú Vương võ học bá đạo cuồng liệt khác là. Lẫn nhau xác minh, đều là lúc nào cũng có chỗ lĩnh ngộ, lấy thừa bù thiếu, ba người tu vi đều là tiến triển cực nhanh. Về phần Hùng Biêu, Tần Vân Giang tiến cảnh, có Hòa Thị huynh đệ chỉ điểm, cái này hai cái thiếu niên tiến bộ thần tốc, lại để cho Hòa Thị huynh đệ tấc tắc kêu kỳ lạ. Đối với Hùng Biêu cổ thú huyết mạch, Hòa Thị huynh đệ cũng không nên phán định, cần đem Hùng Biêu mang về Thú Vương Sơn Mạch, tại Thú Vương trong xào huyệt, mới có thể xem xét tinh tường. Đông đông đông tiến bộ càng là kinh người, thường xuyên đã bị địa cấp đại trận bạo tạc nổ tung xâm nhập. Béo thiếu niên trận đạo tạo nghệ, đã là đạt đến trận đạo tiểu tông sư tình trạng, phía sau núi ở bên trong, nhàn nhã nhất hai người, tác thì phải kể tới Tả Hy Thiên, Hằng Bất Phàm, hai người cả ngày chạy trước phía sau núi Linh Tuyền, uống vào rượu ngon, gặm hoàng kim cây ngô, thời gian trôi qua rất thích ý. Mà Lăng Tinh Hải tác thì suốt ngày đùa tiểu bạch hổ cùng sóc tiểu cương, mà lại lúc nào cũng sau này núi chỗ sâu nhất đi dạo. Vị này tinh thuật đại sư đối với chỗ đó địa thế một mực có nghi hoặc, muốn lục lọi tinh tường. Đương nhiên, trong mọi người, tu luyện thu hoạch lớn nhất thì là Tần Mặc, tu luyện Tịch Thiên Kinh tiến độ đã là không thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Tịch Thiên Kinh địa cảnh tu luyện tâm pháp, như là khắc tại hắn thực chất bên trong, cùng bản thân chân diễm triệt để dung hợp. Tần Mặc tu vi cũng tăng vọt đến địa cảnh tám đoạn, vẻn vẹn chênh lệch một bước, muốn tiến vào đệ cửu đoạn. Loại này tu vi tăng lên tốc độ, Tần Mặc ngay từ đầu đều cảm thấy hoảng hốt. Về sau hắn phỏng đoán, Tịch Thiên Kinh pháp môn tu luyện tự là đấu chiến thánh thể tu luyện tâm pháp, cho nên hắn tiến cảnh mới có thể nhanh như vậy. Tịch Thiên Kinh, Tịch Thiên Cổ Mộ, cả hai tầm đó có gì liên quan sao? Tại Tuyền Qua Chi Thành ở bên trong, Tần Mặc từng thấy đến này tòa đại thành qua lại, nhìn thấy có một vị đấu chiến thánh thể tại đâu đó ngừng chân, là bảo vệ đại thành mà chiến. Nếu là Tịch Thiên Kinh xuất từ Tịch Thiên Cổ Mộ, cái kia rất có thể cái môn này tuyệt thế thần điển tự là đấu chiến thánh thể tu luyện tâm pháp. Đáng tiếc, chỉ có địa cảnh, nghịch mệnh cảnh tu luyện tâm pháp. Tần Mặc cảm thấy thật đáng tiếc. Đồng thời, đối với Kiếm Vũ Hoàng hướng bí tàng, sinh ra một loại cực độ khát vọng. Có lẽ cái kia Hoàng Triều bí tàng ở bên trong, còn có Tịch Thiên Kinh mặt khác cảnh giới tu luyện tâm pháp. Ngày hôm nay, Tần Mặc tại đuôi đèn trong không gian tu luyện, quanh thân bắt đầu khởi động kim sắc chân diễm, giơ tay nhấc chân tầm đó, có từng đạo quang văn, đan xen một loại huyền ảo khí cơ. Loại biến hóa này, đúng là tu luyện Tịch Thiên Kinh sau xuất hiện, mỗi vận chuyển một lần tâm pháp, Tần Mặc thân hình tự tăng cường một phần. Hiện tại, Tần Mặc nếu là lần nữa đối mặt Kỳ Vũ, chỉ cần một kiếm có thể đem đối thủ chém giết. Rầm rầm rầm, Tần Mặc trong cơ thể truyền ra hồng âm, tại đuôi đèn trong không gian quanh quẩn, bốn phía thần thổ hoàng kim địa long mộc khí tức tràn ngập, hóa thành nồng đậm sương mù tràn ngập mảnh không gian này. Trong đó hơi nghiêng, Cao Ải Tử Gục ở chỗ này, toàn thân cắm đầy tử ngọ lưu chú châm, đã là ngủ mê gần một tháng. Lúc này đây thi châm, cái này thằng lùn trong cơ thể phong ấn đã xảy ra một tia buông lỏng, rốt cục nổi lên hiệu quả. Không gian bên kia, Huyền Quy Thừa Thiên nghi bày đặt ở nơi nào? Lúc này Mai Rùa Thượng tấm bia đá bỗng nhiên sáng lên, đan vào ra chói mắt quang huy, bia thể một chỗ hào quang chói mắt, phảng phất là một cái cánh cổng ánh sáng bị mở ra. Sau đó, mãnh liệt hào quang chôn vùi đuôi đèn không gian, cũng xuyên suốt ra ngoài giới, một chỗ trong động quật, ngân rừng đưa móng vuốt, thỉnh thoảng vỗ đông đông đông béo đầu, chỉ điểm béo thiếu niên trận đạo. Đột nhiên, một hồ một người cảm thấy khác thường, vừa ngẩng đầu, động quật đã bị hào quang bao phủ, lập tức đem chúng nuốt hết. Đại lục Bắc vực, cùng địa phương khác bất đồng, cái này phiến rộng lớn lãnh thổ quốc gia quanh năm phiêu tuyết. Tuyết bay, trong vòng một năm có hơn phân nửa tiết đều che băng tuyết. Hơn nữa, rất nhiều địa phương ở dưới tuyết nhan sắc bất đồng, có hiện lên lục sắc, có rất nhiều đỏ tươi. Nghe nói, cái này cùng thượng cổ trong năm đại chiến có quan hệ. Cải biến Bắc vực khí hậu, rất là quỷ dị. Cái này phiến địa vực, tuy là thổ nhưỡng cằn cỗi, một mảnh nghèo nàn, nhưng lại võ phong cực thịnh, cường đại tông môn thế lực mọc lên san sát như rừng. Ngọa hổ tàng long, cường giả như mây, thiên tượng núi, đây là Bắc vực biên giới một chỗ cự nhạc. Núi này cực kỳ nguy nga, cao ngất như mây, tiếp giáp quỷ vụ bờ biển xuôi theo. Không chỉ có ít ai lui tới, mà ngay cả dã thú cũng khó nhìn thấy mấy cái. Có thể nói là vùng khỉ ho cò gáy điển hình. Lúc này, trên bầu trời mây đen che đỉnh, đã nổi lên tay cỡ bàn tay bông tuyết. Loại này tuyết nhan sắc đúng là màu đen. Chết tiệt, như thế nào hội đến nơi này? Huyền Quy Thừa Thiên nghi làm cái quỷ gì, lại hội đem chúng ta truyền tống đến nơi đây? Ngân rừng oán hận thanh âm vang lên. Cái lúc này, Tần Mặc đang tải cự sơn trung đi về phía trước, đỉnh lấy đầy trời hắc tuyết phong bạo, cho dù là thánh thể chi thân, cũng cảm thấy trận trận hàn ý. Người cái này hồ ly phàn nàn cái gì? Các ngươi không đều là dừng lại ở đuôi đèn trong không gian sao? Vất vả người đi đường người là ta. Tần Mặc khóe miệng co giật, bác bỏ lấy. Một ngày trước, Huyền Quy Thừa Thiên nghi phát sinh dị biến, đem Tần Mặc, đông đông đông, cao ải tử, còn có ngân rừng, truyền tống đến nơi đây. Dò xét phía dưới, Tần Mặc bọn người tâm đều nguội lạnh. Đúng là tại đại lục Bắc vực nhất biên giới, mà Trấn Thiên Quốc thì tại Bắc vực một chỗ khác. Bắc vực bao la, có thể nói là không có cuối cùng. Dù cho võ đạo cường giả muốn qua sông, cũng ít nhất phải mấy năm thời gian. Mấu chốt, Huyền Quy Thừa Thiên nghi dị biến về sau, sẽ thấy không có động tĩnh. Mặc cho Tần Mặc thử các loại phương pháp, cũng không cách nào khởi động. Không thể làm gì, Tần Mặc chỉ có thể đi về phía trước. Trước tìm được một cái thành trấn, thăm dò được gần đây đại địa luân bàn địa điểm nói sau. Đuôi đèn trong không gian, đông đông đông vẻ mặt chán nản. Hắn một ngày trước là trận đạo khổ tu ngày cuối cùng, chuẩn bị sau khi chấm dứt, cùng Tả Hy Thiên, Hằng Bất Phàm cùng một chỗ, đến chủ thành Trung Hải ăn biển uống biển chơi một phen. Còn có mặt khác tông môn một tuyệt sắc thiếu nữ làm bạn. Hiện tại, mỹ thực không có, mỹ nữ cũng không có, ngoại giới chỉ có cao không thể chạm cự nhạc, còn có đầy trời hắc tuyết. Hắn là trận đạo sư, không là võ giả, làm gì chịu đựng loại khổ này tu tra tấn. QC chút chuyện mới, http://tiuyency.com/cai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsan-gạch-nối-csu-gạch-chéo huyền huyễn quen mà là. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.